Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1681, đến thăm. Tam giới thần vực nổi danh trình độ, xem ra đều truyền đến tới bên này. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao không có một cái nào thần vực có thể từ ngoại thần vực thăng lên lúc đến, còn có thể có loại này đãi ngộ đặc biệt, đạt được cái kia lão thiên chiếu cố, nhiều một tầng mạnh mẽ vô cùng hộ tráo, có thể so với cái này thủy tinh bích chướng. Ý vị này cơ hồ là vô địch tồn tại, không cần phải lo lắng bốn phía thế lực vây công, lộ ra tương đối an toàn. Cái này khiến đông đảo thần vực tương đối hâm mộ, muốn là bọn hắn có thế có loại này hộ tráo, liền không sợ bốn phía gây chuyện. Nếu là trêu chọc đến thế lực khác, hơi hướng trong nhà trốn một chút, căn bản cũng không dám đi vào tìm chính mình phiền toái. Tuy nhiên loại này ngoại lệ, giới hạn tại tam giới thần vực, còn lại thần vực đều không có loại đãi ngộ này. Bởi vậy tam giới thần vực tương đối nổi danh, có thể nói danh chấn toàn bộ trong ngoài thần vực, cộng thêm trước đó đại chiến, ngay cả tà hoàng đều muốn bị đánh bẹp, đập dẹp, mang tới thủ hạ đều bị thanh lý ánh sáng, càng làm cho bọn hắn chấn động vô cùng. Tà hoàng là khái niệm gì? Ác linh tộc thủ lĩnh, đều tại tam giới thần vực trong tay ăn thiệt thòi, đơn giản không có cách nào tưởng tượng. Cái này lại là một cái mới đi lên thần vực, thường thường mới đi lên thần vực, đều phải đi qua nhiều năm ma hợp, mới có thể phát triển, trừ phi có cường đại hậu trường. Không phải vậy cơ bản sẽ bị công chiếm, đây là cho tới nay thiết luật. Tam giới thần vực lại là đem cái luật thép này cho phá vỡ, tổng hợp thực lực không mạnh, nhưng có lão thiên chiếu cố, đạt được mạnh mẽ vô cùng hộ tráo, ai đều không cách nào đánh vỡ. Cái này khiến tam giới thần vực trở nên phi thường nổi danh, tuy nhiên loại này nổi danh cũng không phải là tốt danh tiếng, sẽ chỉ bị nói là vận khí sủng nhi, không có thực lực, chỉ có thể bị bảo vệ. Loại này tiếng tâm tên tuổi chỉ sẽ có vẻ tam giới thần vực cực kỳ nhỏ yếu, nếu như vô cùng cường đại, chỗ nào còn cần hộ tráo bảo hộ, nhất là cho tới nay, đều không nghe nói tam giới thần vực xuất hiện cái gì cường giả, ở bên ngoài xông ra một phiến thế giới, đây càng là nói rõ tam giới thần vực cực kỳ nhỏ yếu, không phải vậy vì sao không có cường giả ra ngoài xông xáo đâu. Tuy nhiên một việc, để tất cả thần vực đối tam giới thần vực cải biến cái nhìn, cái kia chính là tà hoàng chiến. Tại một trận ngăn cản phía dưới, tà hoàng không riêng không có mò được chỗ tốt, còn bị diệt mất một nhóm lớn thiên thần. Bực này thực lực khủng bố, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, không biết tam giới thần vực làm sao làm được, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn liền rõ ràng, tam giới thần vực thực lực cũng không phải theo như đồn đại đơn giản như vậy, mà là mạnh mẽ vô cùng, có thế nghiền ép tứ phẩm thần vực tồn tại, đều nhanh muốn thẳng đến hướng ngũ phẩm thần vực tầng thứ, điểm ấy chỉ là bọn hắn tưởng tượng mà thôi. Chỉ có bên trong mới biết được, hết thảy đều là hư, nếu như không là dựa vào cái kia ba pháo uy lực, còn đúng là không có cách nào cầm phía dưới loại hiệu quả này. Đương nhiên phi thường nổi danh, tà hoàng một trận chiến, làm cho cả thần vực đều trở nên khiếp sợ a. Tiết Thiên Thần nói chuyện say sưa, lúc trước chúng ta biết về sau, cảm thấy 10 phần sảng khoái có thể làm cho tà hoàng kinh ngạc, có thế khó chịu a. Chúng ta muốn tiêu diệt bọn hắn, nhưng lại không có biện pháp, có thế nhìn thấy có thế lực để bọn hắn kinh ngạc. Vẫn cảm thấy rất thoải mái, chúng ta kiếm phong vực chủ, còn muốn gặp một lần tam giới thần vực vực chủ đâu. Ngươi hẳn là nhận biết tam giới thần vực vực chủ a. Lấy thực lực của ngươi, nói thế nào tại tam giới thần vực bên trong, đều có thể xếp hạng hàng đầu. Bọn hắn cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân lại là vực chủ, theo bọn hắn nghĩ vực chủ hẳn là mạnh hơn tầng thứ, chí ít có thiên thần cấp bậc trở lên a. Cái này ta chính là tam giới thần vực vực chủ, Dịch Thiên Vân thản nhiên cười một tiếng. Hắn chưa hề nói chính mình không phải vực chủ, điểm ấy không có cái gì tốt giấu giếm, vừa lúc hắn có thể gặp một lần kiếm phong vực chủ, ngươi chính là tam giới thần vực vực chủ. Tiết Thiên Thần bọn hắn líu lưỡi, lăng lăng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn, hẳn là cảm thấy ta có thiên thần trở lên tu vi. Dịch Thiên Vân nói toạc ra ý nghĩ của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác đến không có ý tứ, tu vi đích thật là thấp điểm, tuy nhiên tổng hợp thực lực bên trên lại là kinh người vô cùng, Đây là có chút, tuy nhiên trời vân huynh đệ không đúng, là thiên vân vực chủ, thực lực của ngươi rất mạnh, liền xem như ta, đều không cách nào so qua ngươi. Tiết thiên thần lập tức liền đổi giọng, không dám trực tiếp gọi thiên vân huynh đệ, như thế nào nói dịch thiên vân đều là dẫn theo tam giới thần vực, đem tà hoàng đánh cho kinh ngạc, phần này thực lực, để bọn hắn nổi lòng tôn kính có thực lực, mới có thể thắng đám người tôn kính, cái này vẫn được, nói trở lại, hiện tại còn cần muốn làm gì công tác. Dịch Thiên Vân nhìn bốn phía một vòng nói, tỉ như thu thập tàn cục, còn có trở về thông báo cái gì, đúng, đúng, đúng. Kém chút đều quên, còn có chuyện như vậy sao, bọn hắn cái này mới tỉnh ngộ lại, thật vất vả thắng một trận chiến đấu, khẳng định là lập tức trở lại thông báo đến tại cái kia vết nứt, đã cấp tốc chữa trị trở về, nếu như không phải hai bên nội ứng ngoại hợp mở ra lời nói, chẳng mấy chốc sẽ lấp bù lại đến tại lúc nào sẽ lại có vết nứt, liền không có người đoán được. Thiên vân vực chủ, lần này chúng ta có thể thắng lợi, hoàn toàn là dựa vào công lao của ngươi, không biết có thể cùng nhau đi tới chúng ta thần vực làm khách a. Kiếm của chúng ta phong vực chủ, rất sớm đã muốn làm quen ngươi, mãn thiên thần ở bên cạnh mời đạo, có thể cùng kiếm phong vực chủ kết bạn, cái kia là vinh hạnh của ta, còn mời dẫn đường a. Dịch thiên vân mỉm cười, lần này chi hành thu hoạch cũng không nhỏ, có thể xem xét bên này tình huống, còn có thể cùng kiếm phong thần vực kết giao. Chợt bọn hắn liền một khối tiến về kiếm phong thần vực, cách nơi này vẫn là có một khoảng cách, cơ hồ cách mấy cái thần vực khó trách trợ giúp sẽ chậm như vậy, cách khoảng cách là có chút xa, trên đường thần vực vẫn là bị phá hư, đến hơi quấn khẽ quấn, bọn hắn có thể lấy cái này tốc độ chạy tới, trên lý luận là tương đối nhanh, tại đi vào kiếm phong thần vực về sau, dịch thiên vân lại là kiến thức đến một cái, thật là như là kỳ danh nói tới ý tứ thần vực trận liệt hoàn toàn hình thành một thanh trường kiếm. Phản phất tùy thời đều có thể một kiếm bổ đi ra giống như, bốn phía còn tản ra sắc bén kiếm mang, nếu như không phải từ cửa vào đi vào, sợ là sẽ phải bị xé nứt thành mấy khối, như thế bá khí, thật đúng là để dịch thiên vân kiến thức đến, ngũ phẩm thần vực số lượng tuy nhiên thiên cơ thần vực, đồng dạng cực kỳ có đặc điểm, các đại thần vực đều có khác biệt đặc điểm, tại tiết thiên thần bọn hắn chỉ huy dưới, thông suốt đi vào mới vừa đi vào, một đối với thiên thần đem chiến tích cho báo ra lúc đến. Từng đống thủ vệ kinh hô không thôi, sau đó đem ánh mắt chuyển di hướng dịch thiên vân bên này, tràn ngập chấn kinh, xem ra trận này thắng lợi, cho bọn hắn mang đến rất lớn kích tình. Dịch thiên vân chỉ là tiếu tiếu, không có nói gì nhiều tại mãn thiên thần bọn hắn O26 ủy ban chỉ huy dưới, đi thẳng tới kiếm phong vực chủ nơi ở trong thần điện, cùng nói là thần điện, không bằng nói là một khối cực kỳ trống trải khu vực, chỉ có một nhỏ gian phòng tại nơi hẻo lánh chỗ, lúc này nhìn thấy một tên anh tuấn nam tử, cầm trong tay lợi kiếm, tại cái này trống trải khu vực quơ, mỗi một kiếm, đều có thể đem trước mắt đại địa cho chém thành hai đoạn, tuy nhiên rất nhanh cái này đại địa liền khép lại trở về, cùng lúc đầu không hề khác gì nhau, đây chính là chúng ta vực chủ đại nhân, hắn đang luyện kiếm, mãn thiên thần trong ánh mắt bọn họ tràn ngập sùng kính, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1682, Kiếm Phong Vực Chủ. Dịch Thiên Vân quan sát tỉ mỉ lấy xa xa Kiếm Phong Vực Chủ, cả người như là một thanh bảo kiếm, phong mang tất lộ phản phất vô luận thân thể cái nào một chỗ khu vực, đều có thể bổ ra đáng sợ kiếm mang. Kiếm Phong Vực Chủ tu vi rất mạnh, đạt tới thượng vị thiên thần hậu kỳ tầng thứ, khó trách sẽ bị liệt là sổ đen, chỉ là cái này bá đạo vô cùng thực lực, liền đủ ác linh tộc uống nhất hồ, tại ánh kiếm của hắn bên trong, cũng không biết có bao nhiêu ác linh tộc bị hắn cho chém thành tốt mấy đoạn, vậy ta hiện tại đi cùng vực chủ đại nhân nói một tiếng, mãn thiên thần bọn hắn muốn xuống dưới cùng kiếm phong vực chủ nói lúc, dịch thiên vân đưa tay nhẹ nhàng cản lại, không cần, chờ kiếm phong vực chủ tu luyện hoàn tất rồi nói sau, quấy rầy kiếm phong vực chủ tu luyện, thật sự là quá thất lễ, ta liền ở chỗ này chờ lấy, dịch thiên vân không có vội vã xuống dưới, mà là dự định đợi ở chỗ này nhìn lấy kiếm phong vực chủ tu luyện, hắn không muốn đánh nhiễu kiếm phong vực chủ tu luyện. Tuy nói chỉ là đơn giản khoa tay, nhưng tương tự là một loại tu luyện, nói không chính xác tại cái này khoa tay bên trong, còn có thể có một chút cảm ngộ. Dịch Thiên Vân thuyết pháp, để bọn hắn nổi lòng tôn kính, không nghĩ tới sẽ còn nguyện ý chờ ở bên cạnh, có chút vực chủ căn bản không có cái gì kiên nhẫn, đều muốn nhanh lên tới nói chuyện, mà không phải chờ ở bên cạnh đợi kết thúc. Vậy thì phiền phức Thiên Vân vực chủ, bọn hắn đồng dạng là không muốn đi quấy rầy kiếm phong vực chủ, mặc dù nói tiếp cũng không có gì. Nhưng có thế đang luyện kiếm kết thúc về sau, lại xuống dưới là tốt nhất cách làm. Kiếm phong vực chủ thật là nhân kiếm hợp nhất, căn bản không biết bên ngoài có người, một mực đang luyện kiếm, mỗi một chiêu đều là như vậy dung hợp, như vậy hoàn mỹ, có thể nói là thanh kiếm chơi đến cực hạn hiệu quả. Cái này khiến Dịch Thiên Vân thấy cảnh đẹp ý vui, không thể không nói kiếm phong vực chủ tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, đã là đăng phong tạo cực, cái này cũng không phải gì đó cường đại kiếm pháp, kỳ thực đúng vậy hết sức bình thường kiếm pháp, nhưng trong tay hắn, lại là luyện được hoàn mỹ như vậy ai cũng không biết hắn vì sao đi luyện cái này một loại kiếm pháp, nhưng nhìn chính là như vậy hoàn mỹ, kiếm phong vực chủ tại sao lại tu luyện như thế phổ thông kiếm pháp. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh dò hỏi, chúng ta cũng không biết, cho tới nay, kiếm phong vực chủ mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ luyện một lần, Mãn Thiên Thần ở bên cạnh giải thích nói, mỗi qua một đoạn thời gian, liền luyện một lần. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này kiếm phong vực chủ, đoán chừng là bộ kiếm pháp kia đối với hắn mà nói, có cái gì ngụ ý, không tệ, chúng ta hỏi thăm qua, nhưng kiếm phong vực chủ đại nhân trả lời nói là vì kỷ niệm, Mãn Thiên Thần nhìn chăm chú tiếp tục đang luyện kiếm kiếm phong vực chủ, cung kính nói, chúng ta không dám tiếp tục nhiều hỏi tiếp. Không biết kỷ niệm chính là cái gì, có một số việc, bọn hắn căn bản không dám hỏi nhiều, cái này liên quan tại kiếm phong vực chủ tư ẩn vấn đề, cũng không cần phải hỏi nhiều, nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn vung vẫy trúng kiếm pháp, trong ánh mắt lóe ra kỳ lạ ánh mắt, hắn giống như tại cái này kiếm pháp bên trong đọc được thứ gì, nhưng vẻn vẹn nhìn ra một chút xíu, kiếm phong vực chủ tu luyện bộ kiếm pháp này, cũng không có hoa rất nhiều thời gian, đúng vậy một lát mà thôi, liền dừng lại tại dừng lại về sau. Kiếm phong vực chủ cái này mới nhìn đến đứng ở phía ngoài Dịch Thiên Vân bọn người, lúc này mới xoay đầu nhìn qua, nhìn như hiện tại mới phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, chủ yếu vẫn là bọn hắn cũng không tại phạm vi công kích bên trong, bởi vậy kiếm phong vực chủ mới sẽ không phát giác một khi tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, lập tức liền sẽ biết sự hiện hữu của bọn hắn. A, xem ra có khách quý đến đây, kiếm phong vực chủ cười đi tới nói ra, xem ra, ngươi chính là tam giới thần vực vực chủ. Không nghĩ tới sẽ còn trẻ như vậy nhìn tuổi còn trẻ, khí tức nội liễm, trong mơ hồ nhìn có một loại đặc thù lực lượng phóng lên tận trời, cái này có lẽ liền là của ngươi thế, kiếm phong vực chủ biết thân phận của hắn, cũng không lạ thường Dịch Thiên Vân tại chạy tới lúc, liền đã truyền tin đến đây, thông tri kiếm phong vực chủ tình huống bên này, dù là Dịch Thiên Vân không đến thăm, chuyện này khẳng định phải lập tức truyền về cái thứ nhất biết đến, khẳng định đúng vậy kiếm phong vực chủ, tâm tình rất không tệ, ta thế. Dịch Thiên Vân hướng sau lưng mình xem xét, hắn cái gì cũng nhìn không ra, hoặc là đúng vậy kiếm phong vực chủ giả thần giả quỷ, hoặc là thật là nhìn ra thứ gì bất quá hắn vẫn tin tưởng là cái sau, kiếm phong vực chủ hẳn là sẽ không là lừa gạt người, có chút cường giả thực sự có thể nhìn thấy một số vật khác biệt, liền xem như dò xét mắt, đều không nhất định cái gì đều có thể nhìn ra được, tỉ như đối phương linh hồn, hắn liền không có cách nào nhìn ra còn có rất nhiều thứ, dò xét mắt đều không cách nào nhìn ra. Có lẽ thăng cấp một chút, ngược lại là có chút hiệu quả, không sai, liền là của ngươi thế mỗi người thế cũng khác nhau, tỉ như Mãn Thiên Thần thế, đúng vậy thần mãn ngươi thế, ngược lại là có chút mơ hồ, thấy không phải rất rõ ràng nói thật, ngươi là ta cái thứ hai nhìn không ra thế, kiếm phong vực chủ lắc lắc đầu, cái thứ hai, cái kia cái thứ nhất là ai? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, là Tà Hoàng, kiếm phong vực chủ như là kiếm phong con mắt, lộ ra từng tia lãnh ý. Nguyên lai là Tà Hoàng, Dịch Thiên Vân đang muốn nói sẽ nhìn không ra, nguyên lai là cái kia nghịch thiên Tà Hoàng, kiếm phong vực chủ nhìn ra được, đơn giản là bản mệnh thuộc tính năng lực Dịch Thiên Vân hỗn hợp nhiều máu như vậy mạch, làm sao có thể nhìn ra được. Tà Hoàng cũng không biết thôn phệ bao nhiêu cường giả huyết mạch, cộng thêm tự thân có được nghịch thiên năng lực, nhìn không ra cũng rất bình thường, không nói cái này, phi thường hoan nghênh Thiên Vân vực chủ đến chỗ của ta làm khách trước đó liền muốn gặp ngươi, vẫn luôn không có cái gì thời gian. Bận biểu sự tình nhiều lắm bên này đến đây đi, vẫn đứng không tốt lắm, uống ly nước trà lại nói, kiếm phong vực chủ đưa tay ra hiệu hắn tiến về chỗ ở của mình, còn lại thiên thần đều không có theo tới, đều lựa chọn lui đi, Dịch Thiên Vân đi theo cùng đi đi qua, đi vào kiếm phong vực chủ nơi ở lúc, thật đúng là bị chấn động không phải cái này chỗ ở cỡ nào xa hoa, mà là trên vách tường đều treo đầy trường kiếm, mỗi một thanh kiếm phẩm cấp cũng khác nhau, từ rất tầng dưới lần đều có. Tuy nhiên mỗi một chiếc đều tràn ngập nồng đậm huyết khí, cũng không biết dính qua bao nhiêu huyết dịch, những này bội kiếm, đều là kiếm phong vực chủ sao. Dịch Thiên Vân nhìn lấy những này bội kiếm, phẩm cấp từ thấp đến cao, tối cao vì thiên tôn linh bảo, không tệ, đều là ta từ lúc đầu tu luyện lúc đó, góp nhặt đến bây giờ sử dụng vũ khí chỉ là những lão gia hỏa này không có cách nào ra chiến trường, chỉ có thể lui ở lại đây kiếm phong vực chủ nhìn lấy những này trường kiếm, trong mắt lộ ra ánh mắt ôn nhu. phảng phất những này bội kiếm đều không phải là của mình vũ khí, mà là thân nhân của mình giống như. Chợt Kiếm Phong vực chủ lấy ra chén rượu, cho Dịch Thiên Vân rót rượu, chính mình cũng châm một chén, không có cái gì giá đỡ tu vi so Dịch Thiên Vân cao nhiều như vậy, một chút kiêu ngạo lại là không có. Kiếm Phong vực chủ, lần này ta thuận đường đến đây, nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Dịch Thiên Vân uống một ngụm mỹ tửu về sau, mới chậm rãi nói đến, có phải hay không liên minh? Kiếm Phong vực chủ nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nói toạc ra Dịch Thiên Vân đến đây ý nghĩa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1683, kế hoạch. Kiếm Phong vực chủ liếc mắt xem thấu Dịch Thiên Vân ý đồ đến, điểm ấy cũng không lạ thường Kiếm Phong vực chủ như thế cường hãn, có thể đoán được cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao có thể ngồi lên vị trí này, sao có thể sẽ kém. Không tệ, ta lần này tới, chính là vì liên minh. Kỳ thực trước đó không có nghĩ qua, nhưng nghĩ tới mục tiêu đô thống một, nếu như có thể kết minh, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình. Dịch Thiên Vân thẳng thắn bật cười, đối phương đều sảng khoái như vậy, vậy hắn cũng không cần phải ẩn tàng những thứ gì, có thể chính là có thể, không thể đúng vậy không thể, không có cái gì che che lấp lấp, cũng sẽ không được cái gì chỗ tốt, ngược lại dễ dàng gây nên phản cảm. Kỳ thực ta chính có ý đó, trước đó ta phải biết ngươi có thể diệt đi Tà Hoàng một đống cường giả, đồng thời có thể làm cho Tà Hoàng kinh ngạc lúc, ta liền quyết định muốn cùng các ngươi tam giới thần vực kết minh. Vô luận tam giới thần vực là tình huống như thế nào, đều muốn kết minh. Kiếm Phong vực chủ ngữ khí 10 phần kiên định, đại biểu cho lúc đó thật tới kết minh. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn hắn, nghi ngờ nói, vì sao? Ta muốn Kiếm Phong vực chủ, ngươi khẳng định không phải nhìn trúng thế lực của ta, có không tầm thường lực lượng, không tệ, ngươi phần này thực lực, còn lại ngũ phẩm thần vực ngược lại là có thể làm được ta thưởng thức, dĩ nhiên chính là ngươi để Tà Hoàng kinh ngạc năng lực. Kiếm Phong vực chủ ánh O6VF4 mắt lạnh lẽo, lúc trước ta liền thề, nếu như ai có thể hung hăng trọng tỏa Tà Hoàng một lần, ta liền cùng hắn kết giao. Bất quá bây giờ nếu là tới kết minh, cái kia không thể nói, khẳng định kết minh tốt hơn. Xem ra, Kiếm Phong vực chủ cùng Tà Hoàng vẫn có chút khúc mắc. Dịch Thiên Vân trong lòng đã đoán được mấy phần, là phi thường sâu khúc mắc. Kiếm Phong vực chủ cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, xoay đầu nhìn về phía bên cạnh treo trên vách tường trường kiếm, hồi ức nói, hắn giết ta nữ nhân, ngươi nói cái này khúc mắc sâu hay không? Dịch Thiên Vân sững sờ, mặc dù nhưng đã có chỗ đoán được, nhưng không thể tránh né vẫn cảm thấy rất rung động. Sâu, phi thường sâu. Nếu như nữ nhân ta yêu mến bị sát, ta khẳng định cũng sẽ điên cuồng lên, nhìn thấy ác linh tộc liền điên cuồng trảm sát. Khó trách Kiếm Phong vực chủ, ngươi sẽ xuất hiện tại ác linh tộc sổ đen bên trong. Dịch Thiên Vân cái này sẽ rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Kiếm Phong vực chủ có thể điên cuồng như vậy, rất lớn trình độ là tại nữ nhân mình yêu thích bị sát, có thế không điên cuồng a? Đổi lại hắn, đều sẽ điên cuồng lên, mà lại so Kiếm Phong vực chủ muốn hung ác bên trên càng nhiều. Sổ đen, cái này ta vậy mà không biết. Kiếm Phong vực chủ mỉm cười, nụ cười này bên trong lại có mấy phần lãnh ý, tự hồ cảm thấy còn chưa đủ. Xem ra vừa rồi Kiếm Phong vực chủ đang luyện bộ kia kiếm pháp, đoán chừng là cùng đạo lữ của ngươi có quan hệ a. Dịch Thiên Vân nhớ tới cái kia một bộ kiếm pháp thông thường, phi thường phổ thông đồ vật, Kiếm Phong vực chủ lại là đi tu luyện, kết hợp Kiếm Phong vực chủ trước đó nói tới, lập tức liền đoán được, không hổ là Thiên Vân vực chủ uống rượu. Kiếm Phong vực chủ không có nói gì nhiều, cho bọn hắn hai rót đầy rượu về sau, mạnh nửa uống vài chén. Dịch Thiên Vân cũng không nói gì, đúng vậy cùng một chỗ rót rượu, cùng một chỗ chạm cốc uống cạn liên tục uống cũng không biết bao nhiêu chén về sau, mới ngừng lại được. Không biết lần này Thiên Vân vực chủ tới, khẳng định có sự tình khác a. Kiếm Phong vực chủ uống rất nhiều chén, trong mắt không có nửa điểm men say, vẫn như cũ là thanh tĩnh như gương sáng. Dịch Thiên Vân cũng giống như thế, một chút sự tình đều không có, chút rượu này liền có thể để hắn say, cái kia là chuyện không thể nào. Lúc đầu ý nghĩ vô cùng đơn giản, đúng vậy xem xét cái này thủy tinh bích chứng, ta chưa từng tới nơi này, đúng vậy muốn tới đây xem xét dưới, thuận tiện diệt trừ chút ác linh tộc. Vừa lúc liền thấy Tiết Thiên Thần bọn hắn tuần tra, liền theo một khối. Kết quả ngươi cũng biết, chính là như vậy. Dịch Thiên Vân thành thật trả lời, không có cái gì tốt giấu giếm, nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng ngươi là đến hoạt động tra chuyện kia. Kiếm Phong vực chủ giật mình, điều tra chuyện kia, là chuyện gì? Dịch Thiên Vân lập tức ngửi được một kiện không sự tình đơn giản, khả năng hấp dẫn Kiếm Phong vực chủ chú ý, khẳng định không phải một chuyện đơn giản. Phá vách tường sự tình bọn hắn thực lực bây giờ không ngừng gia tăng, tự hồ tìm tới một cái mở ra bích chướng phương pháp, để cho chúng ta rất là đau đầu. Kiếm phong vực chủ lắc lắc đầu, đối với cái này có chút buồn rầu, một mực gia tăng ác linh tộc, để bọn hắn cảm thấy buồn rầu, đây cũng không phải là bọn hắn muốn gặp được sự tình. Dịch Thiên Vân sững sờ, lập tức biết chuyện gì xảy ra, Huyễn Minh Nguyệt liền có thể khống chế bích chướng mở ra, mới có thể xuất hiện như thế tà môn sự tình. Hiện tại Huyễn Minh Nguyệt bị hắn mang đi, tự nhiên không có cách nào mở ra, điểm ấy ta hơi biết một chút. Dịch Thiên Vân giơ ly rượu lên, hơi lung lay dưới, Kiếm Phong vực chủ ánh mắt lập tức cùng hắn đối mặt. Tạo Thiên nhất tộc, bọn hắn khống chế Tạo Thiên nhất tộc tới mở, hơn nữa còn là cưỡng ép tới. Tạo Thiên nhất tộc quả nhiên, bọn hắn khống chế Tạo Thiên nhất tộc, thế nhưng là theo lý mà nói, Tạo Thiên nhất tộc là không có cách nào khống chế. Kiếm Phong vực chủ cau mày đầu, cảm thấy có chút khó tin. Dịch Thiên Vân lung lay chén rượu, trầm giọng nói, Tạo Thiên nhất tộc là không có cách nào khống chế, nhưng để Tạo Thiên nhất tộc sinh phía dưới con của bọn hắn đâu? Kiếm Phong vực chủ đồng tử co rụt lại, chợt lắc đầu nói, không có khả năng, ác linh tộc huyết mạch, sao có thể có thế cùng Tạo Thiên nhất tộc kết hợp? Sự thật đúng vậy như thế, đây chính là ta chia sẻ sự tình Tà Hoàng sở dĩ đối thế lực của ta điên cuồng như vậy, cũng là bởi vì ta bắt bọn hắn sinh phía dưới hài tử. Dịch Thiên Vân nói ra như thế rung động sự tình đến, ha ha ha, sảng khoái. Ta liền nói vì cái gì Tà Hoàng sẽ điên cuồng như vậy, nguyên lai ngươi bắt đi con của bọn hắn. Kiếm Phong vực chủ trong ánh mắt tràn ngập thoải mái, hắn hận không thể giết chết Tà Hoàng, có thế có người để Tà Hoàng kinh ngạc, khẳng định là sảng khoái vô cùng. Nói như vậy, bọn hắn sợ là nắm giữ cái gì quỷ dị phương pháp, cái này cũng không là một chuyện tốt, chính xác không là một chuyện tốt, thậm chí có thể nói vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại ta bắt đi một cái, không biết về sau vẫn sẽ hay không xuất hiện, dù sao có thế xuất hiện một cái, liền có khả năng xuất hiện hai cái, thậm chí ba cái. Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói, cho nên cấp bách, tốt nhất lập tức đi đem Tạo Thiên nhất tộc cho cứu ra, gãy mất phương pháp của bọn hắn. Ý nghĩ này rất không tệ, nhưng chúng ta cũng không biết Tạo Thiên nhất tộc bị giam giữ ở đâu. Kiếm Phong vực chủ lắc lắc đầu, có ý tưởng, lại là không biết ở đâu, có làm được cái gì, nhưng là ta biết a. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, ba. Kiếm Phong vực chủ vỗ bàn một cái, ánh mắt tràn ngập sát ý nói, tốt. Thiên Vân vực chủ, ngươi không hổ là những năm gần đây quỷ dị nhất vực chủ, ngay cả điểm ấy đều biết vậy, ta kiếm nào đó, liền theo ngươi một khối tiến về, cứu ra Tạo Thiên nhất tộc. Kiếm Phong vực chủ thật là nói đi thì đi, như thế chuyện trọng đại, có thế không đi a? Tuy nhiên chỉ có hai ta. Thế đơn lực bạc, Tà Hoàng cũng không phải dễ đối phó như vậy, Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, còn có còn lại vực chủ một khối tiến về. Kiếm Phong vực chủ lộ ra vẻ tươi cười đến, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1684, nhiệt tình. Còn có còn lại vực chủ một khối tiến về. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nếu là còn có thể có những cường giả khác cùng nhau đi tới, vậy thành công suất cũng không cần nói, khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Đúng vậy, còn có Thiên Cơ vực chủ. Kiếm Phong vực chủ cười nói ra cái tên đến, Thiên Cơ vực chủ. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn cũng sẽ cùng theo cùng nhau đi a. Điểm ấy ngược lại là hắn không ngờ tới, không nghĩ tới Kiếm Phong vực chủ còn cùng Thiên Cơ vực chủ giao hảo, quan hệ còn rất khá. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, trước đó Thiên Cơ vực chủ con gái bị bắt, còn truyền đến nói bỏ mình tin tức, cứ như vậy, cùng Kiếm Phong vực chủ mất đi yêu nhất nữ nhân, không sai biệt lắm một cái ý tứ, hai người có loại tâm tâm tương tích cảm giác, cũng không phải là không được. Đương nhiên, đối phó ác linh tộc sự tình, Thiên Cơ vực chủ khẳng định sẽ xuất động, nhất là cứu ra Tạo Thiên nhất tộc sự tình, dù sao Tạo Thiên nhất tộc trên lý luận, xem như hắn mẹ nhà mẹ đẻ, ngươi nói có trọng yếu hay không? Kiếm Phong vực chủ cười nói, còn có chuyện này. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, mang ý nghĩa Thiên Cơ vực chủ mẹ đúng vậy Tạo Thiên nhất tộc. Thiên Cơ vực chủ liền có Tạo Thiên nhất tộc huyết mạch, dựa theo cái này thuận xuống tới, vì sao có thế sinh phía dưới hai đại đáng sợ năng lực thần nữ, liền có lý do Tạo Thiên nhất tộc huyết mạch cực kỳ kỳ quái, cơ hồ cái gì đặc thù năng lực đều có, hơn nữa còn tương đối khác loại đặc thù, bởi vậy có thế xuất hiện may mắn thiên thần cùng vận rủi thiên thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn còn tính là rất bình thường. Ngoại trừ Thiên Cơ vực chủ bên ngoài, ta còn có thể kêu lên Nguyệt Long vực chủ. Kiếm Phong vực chủ lại là nói ra cái tên đến, cái gì, Nguyệt Long vực chủ? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, làm sao ngay cả Nguyệt Long vực chủ đều có thể kêu lên rồi? Nguyệt Long vực chủ là ta em vợ, ngươi nói sẽ đi hay không? Kiếm Phong vực chủ mỉm cười nói, nàng nhưng là phi thường vui lòng đi làm loại chuyện như vậy, đem một đám ác linh tộc đều cho diệt sạch. Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh, cùng Kiếm Phong vực chủ kết giao tốt, chẳng phải là mấy người tại cùng lưỡng đại thế lực kết giao tốt. Chính mình bận rộn nhiều ngày như vậy, còn không bằng cùng Kiếm Phong vực chủ giao hảo, sau đó hai người khác lập tức có thế giao hảo, trừ cái đó ra, ta còn có thể kêu lên Xuyên Vân vực chủ ngay tại sát vách, cho tới nay cùng chúng ta một khối thủ hộ tinh thạch bích chướng, cũng không biết bị ác linh tộc quấy rối qua bao nhiêu lần, nếu để cho hắn một bi ra khối tiến về, hắn khẳng định rất tình nguyện. Kiếm Phong vực chủ lần nữa báo ra cá nhân đến, Dịch Thiên Vân triệt để trợn tròn mắt, bà nội nó, đây không phải tứ đại sổ đen đến đông đủ a. Tăng thêm hắn chính mình, cái kia chính là ngũ đại sổ đen, toàn diện đến đông đủ để ác linh tộc nhất đầu nhất năm người, đều chuẩn bị tụ tập lại, một khối thẳng hướng ác linh tộc bên kia, đây quả thực là ngũ đại sổ đen, đều xuất động. Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường buồn cười, không biết đến lúc đó bọn hắn một khối công đánh tới, ác linh tộc bọn hắn nhìn thấy về sau, sẽ là dạng gì tâm tình, ngũ đại sổ đen. Cái này ta còn thực sự là chưa nghe nói qua, ý tứ nói chúng ta đều là sổ đen trúng. Kiếm Phong vực chủ cười, đúng vậy, Thiên Cơ vực chủ, Nguyệt Long vực chủ, Xuyên Vân vực chủ cùng ngươi, còn có ta, ngũ đại sổ đen đều ở nơi này, đến lúc đó một khối xuất động, khẳng định làm cho đối phương trợn tròn mắt. Dịch Thiên Vân cười nói, ha ha, chúng ta đều trở thành sổ đen rồi. Kiếm Phong vực chủ sờ lên cằm, cẩn thận suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, hơi muốn một chút, thật đúng là như thế, chúng ta cả đám đều điên cuồng như vậy, nhìn thấy ác linh tộc dừng lại mãnh liệt sát. Nhất là diệt trừ không ít ác linh tộc nhỏ phân bộ, bọn hắn khẳng định đối với chúng ta hận thấu xương, nhất là bọn hắn bích chướng tới ác linh tộc, chúng ta cũng không biết diệt đi bao nhiêu đợt. Kiếm Phong vực chủ nghe được về sau, cảm thấy thập phần vui vẻ, bất quá hắn cảm thấy còn chưa đủ, vậy bây giờ liền thông tri bọn họ chạy tới. Dịch Thiên Vân nói ra, hiện tại liền cùng bọn hắn liên hệ dưới, xem bọn hắn có nguyện ý hay không đi, tuy nói bọn hắn có ý nghĩ này, nhưng có hay không thời gian. Vậy thì mặt khác nói, bọn hắn không phải Kiếm Phong vực chủ thủ hạ, Kiếm Phong vực chủ tự nhiên không có khả năng tùy ý hô bọn họ chạy tới, bởi vậy có thể hay không tới, vậy thì mặt khác nói, đó là khẳng định, bất quá vẫn là hỏi trước một chút nhìn lại nói. Dịch Thiên Vân nói ra, Kiếm Phong vực chủ gật đầu, rất nhanh liền đi liên hệ, đã có thể biết phương vị, vậy sẽ phải nhanh lên hành động mới được, nếu là sửa đổi địa phương lời nói, đây chính là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Rất nhanh, Kiếm Phong vực chủ liền trở lại, cực kỳ hưng phấn nói, cả đám đều nói không có vấn đề, chuẩn bị chạy về đằng này đến đây, tốt. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, muốn là bọn hắn đều tới, cái kia không thể nghi ngờ là gia tăng xác suất thành công, nếu là chỉ dựa vào hắn một người, độ khó khẳng định là không nhỏ. Hiện tại là tập thể hành động, cũng đều là cấp vực chủ đừng, cái kia ý nghĩa lại khác biệt, chỉ cần tà hoàng không canh giữ ở nơi đó, cái kia tấn công vào đi đoán chừng không có vấn đề gì lớn, chưa từng có quá lâu thời gian. Trước hết nhất đến đúng vậy Xuyên Vân vực chủ nhìn đúng vậy một tên phi thường nho nhã nam tử trung niên, nhìn không giống như là ưa thích dính máu tanh chủ, phản giống như là dạy học, nhưng hắn đúng vậy sổ đen bên trong thứ nhất, thật là không bạo phát đi ra lúc, phi thường nho nhã, một khi bạo phát đi ra, cái kia chính là như là ma quỷ. Xuyên Vân vực chủ ngươi đã đến, đây là Thiên Vân vực chủ, Kiếm Phong vực chủ cho Xuyên Vân vực chủ giới thiệu nói, thượng vị thiên tôn tu vi. Xuyên Vân vực chủ cau mày đầu, chuyện này với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt, tu vi quá thấp, dễ dàng cản trở. Trước khi tới, liền đã thông tri bọn hắn trên đại thể nguyên nhân, bởi vậy đều biết là cứu vãn tạo thiên nhất tộc kế hoạch, bây giờ nhìn thấy Dịch Thiên Vân tu vi thấp như vậy, sợ là dễ dàng cản trở. Thiên Vân vực chủ tu vi là tương đối thấp, nhưng tổng hợp thực lực cũng không yếu, Kiếm Phong vực chủ ở bên cạnh nói câu. Xuyên Vân vực chủ gật đầu, không có nói gì nhiều, rõ ràng là không quá tin tưởng ngại tại Kiếm Phong vực chủ đề cử. Hắn liền không muốn nói nhiều, dù sao đến lúc đó đừng cản trở là được rồi. Không đến một hồi, còn lại hai vị vực chủ lần lượt đến, khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, đều là hai mắt tỏa sáng. Thiên Vân vực chủ, ngươi cũng ở nơi đây. Đúng vậy a, kế hoạch này đều là ta nói, không nghĩ tới Kiếm Phong vực chủ còn có thể cùng các ngươi liên hệ, cái kia cùng ngươi một khối hành động, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Kiếm Phong vực chủ, thật không nghĩ tới ngươi còn cùng Thiên Vân vực chủ có chỗ liên hệ. Ha ha, cái này ta cũng là mới quen Thiên Vân vực chủ. Xuyên Vân vực chủ rất kinh ngạc, Nguyệt Long vực chủ đối Dịch Thiên Vân đánh giá cao như vậy, đây là một điểm, Rất nhanh cái kia tao lão đầu thiên cơ vực chủ đến đây, khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, hai mắt tỏa sáng, lại là ôm chặt lấy Dịch Thiên Vân. Thiên Vân vực chủ, thật sự là rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta con gái sợ là đều không về được. Thiên cơ vực chủ hoàn toàn là thất thố, trước đó Dịch Thiên Vân không cùng lấy về thiên cơ thần vực, cho nên không rõ lắm sở tình huống. Bây giờ vừa thấy mặt, thiên cơ vực chủ hoàn toàn là nhào lên, bực này thái độ, để Xuyên Vân vực chủ trợn tròn mắt, cho tới nay đối sự tình gì đều thờ ơ thiên cơ vực chủ, vậy mà đối một vị thượng vị thiên tôn nhiệt tình như vậy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1685, xông vào. Xuyên Vân vực chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thiên cơ vực chủ sẽ đối với một người nhiệt tình như vậy, đừng nói là hắn, liền ngay cả Kiếm Phong vực chủ đều nhìn ngây ngẩn cả người, người trong cuộc đồng dạng ngây ngẩn cả người, thiên cơ vực chủ nhiệt tình như vậy. Thật đúng là không có dự liệu được, xem ra vận rủi thiên thần tại trong lòng của hắn, tương đối trọng yếu, cứ thế tại đối cái gì không có chút rung động nào hắn, vẫn là nhiệt tình đi lên. Thiên cơ vực chủ, ngươi không phải nói ngươi con gái, Kiếm Phong vực chủ mắt trợn tròn, còn có điểm Osbert này. Đúng vậy a, ta lúc ấy đều tuyệt vọng, không nghĩ tới ta con gái căn bản không chết, hơn nữa còn tránh thoát một kiếp, một mực bị vây ở ác linh tộc trong địa bàn còn tốt thiên vân vực chủ chui vào đi vào. Không phải vậy còn đúng là không có cách nào mang ta con gái đi ra. Thiên cơ vực chủ ôm Dịch Thiên Vân bả vai, cười nói, tiểu tử, ta hai cái con gái đối ngươi đánh giá cao như vậy, có hứng thú làm con rể của ta sao? Dịch Thiên Vân bị dọa đến kém chút đem lưỡi đầu đều cho nuốt vào đi, cái này thật sự là quá dọa người một chút, trực tiếp bắt đầu chào hàng lên hai vị thần nữ. Đừng nói là hắn, Xuyên Vân vực chủ bọn hắn đều bị hù dọa cho tới nay, hai vị con gái đều là bảo bối của hắn. Chỗ nào bỏ được gã đi, hiện tại còn chủ động cùng Dịch Thiên Vân nói lên chuyện này, có thế không đem Xuyên Vân vực chủ bị dọa cho phát sợ sao? Trong lòng của hắn nhiều nhất chấn kinh, vẫn là Dịch Thiên Vân có thế chui vào ác linh tộc bên trong, đem thiên cơ vực chủ con gái cho cứu ra, đây là cái gì bản sự? Liền xem như hắn, đều không cách nào chui vào đi vào, độ khó thật sự là quá cao, các phương diện thủ vệ 10 phần xâm nghiêm, vô luận từ nơi nào đều không cách nào tiến vào đi, duy chỉ có là xông vào. Mới có thể tiến vào. Dịch Thiên Vân không riêng đi vào, còn đem người cho cứu ra, cái này để hắn rất là chấn kinh. Thiên cơ vực chủ, cái này vẫn là tạm biệt a. Dịch Thiên Vân vội vàng cự tuyệt nói, thế nào, ngươi chướng mắt ta hai cái con gái? Thiên cơ vực chủ lông mày dựng lên, cảm thấy có chút khó chịu, cái này cũng không phải, ngài hai vị con gái đều phi thường xinh đẹp, phi thường lợi hại, nhưng ta cảm thấy không quá xứng đáng lên các nàng. Dịch Thiên Vân cười cười, dèm pha phía dưới chính mình. Làm sao có thể, thực lực ngươi mạnh như vậy, năng lực nhiều, ta dám nói cả cái thần vực, đều không có một người trẻ tuổi so với ngươi còn mạnh hơn. Thiên cơ vực chủ cho hắn đánh giá rất cao, há lại chỉ có từng đó là cao đánh giá, hoàn toàn là nổ tung năng lực mạnh, con rối năng lực mãnh liệt, vẫn là tà thần Bảo Châu thủ hộ giả, cộng thêm thập luyện địa quân toàn bộ cộng lại, có ai không xứng với? Chỉ có ai không xứng với hắn. Xuyên Vân vực chủ ở bên cạnh vỗ mạnh vào mồm ba, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cũng không dám nói, nếu là nói ra, chẳng phải là không cho thiên cơ vực chủ mặt mũi. Khụ khụ, không nói cái này, chúng ta vẫn là thương lượng như thế nào đi cứu ra Tạo Thiên nhất tộc đi, hiện đối với việc này trọng yếu hơn, chuyện còn lại tạm thời để một bên a. Dịch Thiên Vân vội vàng chuyển di chủ đề, không muốn tiếp tục ở cái này chủ đề bên trên hàng huyên. Nói đúng lắm, vậy thì lần sau trò chuyện tiếp đi. Lần này phải đem Tạo Thiên nhất tộc cho cứu ra mới được. Thiên cơ vực chủ nghĩ đến việc này, vẫn cảm thấy trước đem chuyện này giải quyết lại nói, dù sao kết hôn chuyện này, sau này bó lớn thời gian, hiện tại vẫn là lấy Tạo Thiên nhất tộc sự tình làm chủ. Đi theo đám bọn hắn liền thương thảo đi lên, từng cái lẫn nhau đem thương lượng hành động như thế nào. Tuy nhiên tại hỏi thăm một vòng lớn về sau, thiên cơ vực chủ bọn hắn đều đưa ánh mắt chuyển dời đến Dịch Thiên Vân trên thân đến. Thiên Vân vực chủ, ngươi có kế hoạch gì a? So với cái này, chúng ta càng muốn nghe kế hoạch của ngươi là cái gì. Bọn hắn đối Dịch Thiên Vân kế hoạch cảm thấy rất hứng thú, vốn là Xuyên Vân vực chủ muốn nói cái gì lúc, lại là bị ngăn chặn, ánh mắt chuyển dời đến Dịch Thiên Vân trên thân đến, đồng dạng muốn nghe một chút, Dịch Thiên Vân làm sao cái thuyết pháp. Dịch Thiên Vân như thế có thụ tôn sùng, hắn muốn nhìn một chút thực lực đến tột cùng như thế nào. Ta không có có kế hoạch gì, nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, ngoại trừ tà hoàng bên ngoài, ai tới gần đều là một con đường chết, bởi vậy trực tiếp đúng vậy giết đi qua, không có có gì tốt kế hoạch chui vào cái gì, căn bản là không có ý nghĩa, Dịch Thiên Vân nói ra, kế hoạch liền là đơn giản như thế thô bạo, căn cứ Huyễn Minh Nguyệt đưa cho tin tức, cơ bản cũng là như thế, không có cái gì những phương pháp khác có thể đi vào, thủ vệ xâm nghiêm, duy chỉ có xông vào, ta nhìn chưa hẳn, Thiên Cơ Vực chủ có các loại kinh người kỹ xảo, có lẽ có thể cho Thiên Cơ Vực chủ hỗ trợ đâu. Xuyên Vân Vực chủ ở bên cạnh phản bác một câu, không quá hy vọng xông vào, đến lúc đó bọn hắn lại sẽ bị bao vây, nhất là bọn hắn chỉ có 5 người, cũng không nhiều, bọn hắn không có khả năng số lớn giết đi qua, dạng này không thể nghi ngờ là mấy người tại khai hỏa thần đế chiến, hơn nữa còn là sớm bắt đầu, hiện tại bọn hắn đều chưa chuẩn bị xong, trước lấy phá hư ác linh tộc kế hoạch làm chủ, cái gì đều chưa chuẩn bị xong, trực tiếp đại chiến một trận, vậy bọn hắn nhưng là sẽ thua, nhất là bây giờ ác linh tộc tình huống cũng không rõ ràng, ai cũng không dám tùy ý động thủ, cũng không có ý nghĩa bên trên đoàn kết liên minh, bởi vậy luôn không khả năng đơn độc một cái thế lực tấn công a, chủ yếu nhất vẫn là trước cứu ra Tạo Thiên nhất tộc, sau này sự tình lại thảo luận, chặt đứt ác linh tộc trợ giúp, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều, vậy được đi, liền xông vào a. Thiên Cơ Vực chủ lập tức liền đã định Dịch Thiên Vân thuyết pháp, đã Thiên Vân Vực chủ đều nói như vậy, ta đồng dạng ủng hộ, bên cạnh Nguyệt Long Vực chủ đều phụ họa nói, ha ha, các ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Cùng Thiên Vân Vực chủ một khối giết. Kiếm Phong Vực chủ ở bên cạnh bật cười, cái gì? Xuyên Vân Vực chủ ở bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, hóa ra mình nói nửa ngày, vẫn là lấy Dịch Thiên Vân làm chủ, làm nửa ngày, làm sao đều không nghe chính mình ý kiến, hắn đưa tay trên không trung quơ quơ, có chút lộn xộn nói, chờ nhất đẳng, các ngươi không có ý định chui vào qua. Thiên Cơ Vực chủ, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể làm được a, ừm. Ta là có thể làm được, nhưng cũng phải nhìn tình huống, nhất là Thiên Vân Vực chủ đều nói nơi đó không được, vậy ta khẳng định không được, Thiên Cơ Vực chủ buông tay, một bộ nghe theo Dịch Thiên Vân đề nghị bộ dáng, cái này Xuyên Vân Vực chủ đều muốn bị nói choáng váng, đó căn bản không có đạo lý a, Xuyên Vân Vực chủ liền quyết định như vậy đi. Không cần nói nhiều, Kiếm Phong Vực chủ tới một thanh dựng trên vai của hắn, thấp giọng nói, ta biết ngươi không quá lý giải, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết, cốt a. Xuyên Vân Vực chủ phi thường bất đắc dĩ, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt có mấy phần không hiểu, chẳng lẽ tiểu tử này, liền thần kỳ như vậy, cuối cùng hắn vẫn là không muốn nhiều lời, chỉ hy vọng thật như thế đi. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không nói lung tung, thông qua Huyễn Minh Nguyệt đưa cho trí nhớ, khu vực kia phương pháp gì đều không cách nào tiến vào đi, duy chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là xông vào, trừ phi Huyễn Minh Nguyệt cho là hư giả trí nhớ, không phải vậy chỉ có thể xông vào, không còn cách nào khác, vì thế thời gian liền giành giật từng giây, càng nhanh cứu người đi ra càng tốt, nếu là chậm hơn một điểm, sợ là sẽ phải bị cản lại, tuy nhiên sát đi vào là không có cách, chạy trốn hắn ngược lại là rất trượt, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1686, Loạn Thạch Vòi Rồng. Tại Dịch Thiên Vân bọn hắn kế hoạch tốt, bắt đầu xuất phát lúc, ác linh tộc bên này có thể nói là bị lật tung ngày, toàn quân bị diệt, một cái đều không lưu lại, cái này đang làm cái gì? Tà Hoàng giận đập cái ghế là không có vỡ, mặt đất lại là nát một mảng lớn, phía dưới chúng nhiều cường giả run lẩy bẩy, Tà Hoàng lửa giận cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Tà Hoàng đại nhân, là địch nhân quá mạnh, còn hiểu đến bài trừ liên hợp đại trận, cho nên, ta nhớ được Kiếm Phong thần vực là không có phương diện này cường giả mới đúng, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện, căn cứ lúc đó điều tra tình huống, là tại sổ đen bên trong Thiên Vân vực chủ dở trò quỷ, cái gì? Tà Hoàng đứng dậy, nổi giận nhất cước đá vào cái kia trên ghế, cái ghế bị hắn nhất cước đạp bay ra ngoài, nện ở trên vách tường biến thành bột phấn, lại là tiểu tử kia. Lại là hắn. Cái gì đều là hắn, lần này thật vất vả đưa tới tử ác linh, có thể ảnh hưởng Tạo Thiên nhất tộc tồn tại, nhưng lại là bị đánh chết, má nó, ta hiện tại vừa muốn đem tiểu tử kia chụp chết, Tà Hoàng lại là bị tức nổ tung, hắn nghĩ tới nghĩ lui không biết là cái nào cường giả, ai biết là Dịch Thiên Vân, loại tâm tình này có thể nghĩ, đầu tiên là Huyễn Minh Nguyệt bị bắt đi, đi theo là tử ác linh bị giết chết, cái này khiến hắn hận không thể đánh tung vòng bảo hộ kia, xông đi vào diệt đi tam giới thần vực. Nhưng hắn hoàn toàn không phá hư được, nếu như có thể phá hư tam giới thần vực hộ tráo, hắn nhất định có thể phá hư tinh thạch vách ngăn, tòa phía dưới chúng nhiều cường giả, đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết tin tức này lúc, đồng dạng rất rung động, Dịch Thiên Vân sở tác sở vi, sợ là đều có thể trèo lên Y5 rúp đỉnh, trèo lên đỉnh cái kia sổ đen đứng đầu bảng, bắt đi hoàng nữ, Công kích giết chết Tử Ác Linh đều là một kiện đại sự, hiện tại hắn động tĩnh đâu? Tà Hoàng nghiêm nghị nói, tự hồ Tiếng Kiếm Phong thần vực bên trong làm khách, trong đó một vị trưởng lão bẩm báo nói, Tiếng Kiếm Phong thần vực đến sao? Tà Hoàng ánh mắt băng lãnh, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, cho ta nhìn chằm chằm Kiếm Phong thần vực, tiểu tử kia vừa ra tới, lập tức liền thông báo cho ta, nếu không phải hiện đang chủ trì đại cục, phải bận rộn sự tình quá nhiều, thật nghĩ ngay cả Kiếm Phong thần vực cái tai họa này, đều cho cùng nhau diệt trừ. Tà Hoàng bên này tạm thời không có cách nào làm, còn lại thế lực đồng dạng là không có cách nào diệt đi Ác Linh tộc, song phương đều là không sai biệt lắm ý tứ, tuy nhiên ngũ phẩm thần vực cùng tứ phẩm thần vực bên này, càng giống là năm bè bảy mảng, không có kết minh lên ý tứ, ở cái này hỗn loạn thời đại bên trong, đều không dám tùy ý kết minh, phi thường dễ dàng ở sau lưng bị đâm một đao, cái này để Ác Linh tộc có cơ hội để lợi dụng được. Tại an bài xong xuôi về sau, Tà Hoàng liền đi bận biểu sự tình khác, chỉ là tâm tình của hắn phi thường hỏng bét, dù sao trước đó liền phi thường không xong, an bài tại tam giới thần vực thiên thần đều chết sạch, tâm tình có thế được chứ, ai ngờ tâm tình đều không bình phục lại, lại nghe được như thế kình bạo tin tức, để trái tim của hắn đều kém chút không chịu nổi, đường đường Tà Hoàng bị đùa bẩn thành quỷ này dạng, Dịch Thiên Vân xem như người thứ nhất, ở chỗ này coi là Dịch Thiên Vân còn đợi tại Kiếm Phong thần vực lúc, thật tình không biết bọn hắn đã lặng lẽ rời đi Kiếm Phong thần vực, ở trên trời cơ vực chủ kỳ quái linh hạm dưới, triệt để ẩn nặc khí tức hướng mặt ngoài cấp tốc bay đi, thiên cơ vực chủ chỗ tạo linh hạm phi thường đặc thù, sẽ còn ẩn thân, linh thức cũng không thể nhẹ nhõm dò xét, tuyệt đối là một chiếc cực phẩm linh hạm. Từ bảo vật bên trên nhìn, đích thật là thuộc với thiên thần linh bảo tầng thứ, xem như tương đối đắt đỏ đồ vật, phương vị đại khái bên trên là nơi này. Bay đi nơi này là được rồi, Dịch Thiên Vân đem tinh bàn lấy ra, vạch tương ứng vị trí đến, thiên cơ vực chủ bọn hắn đều dựa đi tới nhìn, chợt từng cái sắc mặt cổ quái, làm sao vậy, vị trí này có cái gì không đúng a? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, hắn chưa từng đi nơi đó, tự nhiên không biết bên kia là cái gì tình huống, nơi này là tạo thiên nhất tộc vốn là chỗ ở, nơi đó cũng sớm đã bị hủy diệt. Cơ hồ đều là tàn phá di tích, không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này đem vốn là tạo thiên nhất tộc chỗ ở, biến thành địa phương nhốt bọn họ, thật sự là một chuyện phi thường làm cho người châm chọc sự tình, thiên cơ vực chủ lắc lắc đầu, bọn hắn thật là không nghĩ tới sẽ trốn ở chỗ này, nguyên lai là dạng này, điểm ấy ta ngược lại thật ra không biết rõ lắm, Dịch Thiên Vân thu hồi tinh bàn, đã như vậy, vậy liền để ta đi xem một cái, bọn hắn làm sao tránh. Thiên cơ vực chủ hai mắt tỏa ánh sáng, đáy mắt chỗ sâu càng nhiều vẫn là sát ý, chính mình mẹ nương gia bị phá hỏng, bây giờ còn đang ở lại chỗ quan giải bọn họ, thật sự là quá châm chọc, cái này khiến hai tay của hắn một số ngứa, hận không thể lập tức đem bọn hắn cho tiêu diệt. Ở trên trời cơ vực chủ điều khiển dưới, trong suốt linh hạm tốc độ thật nhanh, bất quá vẫn là hoa rất dài thời gian, cuối cùng đến tạo thiên thần vực, mới vừa vặn tiến đến, liền thấy từng đống khối vụn, đây đều là các loại hành tinh khối vụn, còn có di tích thạch đầu khối vụn. Cơ hồ chưa hoàn chỉnh, toàn bộ là khối vụn, đủ để thấy lúc ấy cỡ nào thảm tình huống, tạo thiên nhất tộc đều bị phá hư, trong đó thảm liệt tình huống để cho người ta ảo tưởng, loại tình huống này thật sự là quá thảm rồi điểm, Dịch Thiên Vân nhìn lấy tình huống chung quanh, không có một khối khu vực là tốt, ngay lúc đó tình hình chiến đấu cũng không biết nhiều kịch liệt, tạo thiên nhất tộc tại các loại năng lực bên trên, đều có kinh người tạo nghệ, cho dù là hành tinh, thậm chí là một cái cây, cũng có thể hóa thành vũ khí, nhưng tại loại tình huống này dưới, vẫn là bị công phá tương ứng, Ác Linh tộc nỗ lực giá cao thảm trọng, hơn nữa còn là phi thường thảm, cái kia một loại, đều không phải là thương vong bao nhiêu, Ác Linh tộc tựa như là sinh mệnh vô số giống như, căn bản không sợ chết vong, vô luận nhiều khó khăn tấn công, đều một đường cuồng đẩy xuống tới, cuối cùng tạo thiên nhất tộc vẫn thua đang tiêu hao lên, thiên cơ vực chủ lắc lắc đầu, hắn không có tham dự trận này đại chiến, nhưng này sẽ hắn hiểu rõ đến chuyện bên này lúc, hết thảy đều đã quá muộn, thần đế chiến đúng vậy tàn khốc như vậy, sau khi hiểu rõ tình huống, phát hiện đều là Ác Linh tộc giở trò quỷ bên ngoài thần vực, còn tưởng rằng là cái nào đó tự tư thần vực làm, ai biết đúng vậy Ác Linh tộc, một cái không thuộc tại cái thế giới này chủng tộc làm, chợt bọn hắn một đường đi vào, tại xuyên qua vô số mảnh vỡ về sau, cuối cùng tại đi vào sở tiêu chí khu vực loạn thạch vòi rồng, phía trước có lấy một khối khu vực điên cuồng bị các loại loạn thạch bao vây lấy, cơ hồ không có thấu gió chỗ, duy chỉ có cái nho nhỏ cửa vào, có thể thông qua nơi này đi vào, chỉ là tại cửa vào này chỗ, liền có cường giả trấn giữ, còn có các loại đại trận, cơ hồ là mật không thấu gió, ta rốt cuộc biết vì sao dùng những biện pháp khác cũng không được, Xuyên Vân vực chủ lộ ra cười khổ đến, Hắn lúc ấy còn tưởng rằng đúng vậy rất bình thường giam giữ nơi chốn, hiện tại xem ra là hắn sai, liền xem như thiên cơ vực chủ có rất mạnh năng lực, đều rất khó xuyên qua cái này đáng sợ loạn thạch vòi rồng một khi đi vào, liền tính tu vi của bọn hắn không yếu, đều sẽ bị kích lui ra ngoài, từng cái thụ thương liền không nói, cơ bản không thể đi vào, nhất là còn không biết bên trong chân chính tình huống, nếu là miễn xông vào, phát hiện bên trong còn có thật dày bích chướng cái gì, cái kia còn thế nào chơi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn, chương 1687, tiến công. Dựa theo loại tình huống này đến xem, ta đều không cách nào nhẹ nhõm bài trừ đi vào như là thiên vân vực chủ nói, chỉ có thể cưỡng ép xông vào, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Thiên cơ vực chủ nhìn từ trên xuống dưới cái này loạn thạch vòi rồng, trầm giọng nói, đây là tạo thiên nhất tộc thủ pháp, để tạo thiên nhất tộc năng lực của mình, đến phong tỏa ngăn cản chính mình, thật đúng là làm cho người cảm thấy châm chọc, kinh người như thế bày trận, đúng vậy tạo thiên nhất tộc năng lực của mình, lại là dùng trên người mình. Nhìn hoàn toàn chính xác phi thường làm cho người châm chọc, xem ra, bên trong khẳng định không đơn giản, coi như xông vào, sợ là cũng không dễ dàng cứu người. Kiếm phong vực chủ dò xét một chút, đã bên ngoài đều kinh người như thế, bên trong khẳng định không đơn giản, đúng vậy, tạo thiên nhất tộc năng lực, tự nhiên không hạn nơi này trừ phi tà hoàng không có chút nào cẩn thận, nếu không bên trong cơ quan độ khó, tuyệt đối là muốn mệnh cấp bậc không nói có thể đánh chết chúng ta, chí ít đem chúng ta cho tạm thời nhốt ở bên trong. Đoán chừng là không có vấn đề gì lớn, thiên cơ vực chủ biểu lộ hết sức nghiêm túc, nếu như bị vây khốn, tà hoàng bọn hắn giết tới, chúng ta liền nguy hiểm còn lại là địa bàn của bọn hắn, chúng ta không dễ đối phó, thiên cơ vực chủ, chẳng lẽ ngươi đều không cách nào bài trừ. Kiếm phong vực chủ ở bên cạnh kinh ngạc không thôi, thiên cơ vực chủ hết sức quen thuộc tạo thiên nhất tộc năng lực, thể nội càng là có tạo thiên nhất tộc một nửa huyết mạch, theo lý mà nói sẽ rất đơn giản mới đối, bài trừ là có thể bài trừ. Nhưng ngắn hạn thời gian bên trong là không có cách nào nhẹ nhõm bài trừ, ta sợ nếu là bị vây lời nói, sợ là không có nhanh như vậy, thiên cơ vực chủ lắc lắc đầu, hắn cũng không phải vô địch, tự nhiên rất không có khả năng cái gì đều có thể nhẹ nhõm bài trừ, vậy chúng ta đây là muốn không cần thử một lần. Xuyên vân vực chủ vỗ mạnh vào mồm ba, nếu là không nếm thử, chẳng phải là đi một chuyến uổng công rồi, thử khẳng định phải thử. Chỉ là chúng ta cần chuẩn bị phía dưới sách lược vẹn toàn mới được, nếu có tiền nhiệm vực chủ thiên cơ thần phiến liền tốt, thiên cơ vực chủ thở dài, thiên cơ thần phiến. Thiên cơ vực chủ, thiên cơ thần phiến ta không phải mò được rồi hả? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, chính xác, thiên cơ thần phiến là bị vớt lên, nhưng tổn hại đến nghiêm trọng như vậy, hiệu quả trên diện rộng hạ xuống, cơ hồ là không thể dùng cấp bậc, nếu có thể dùng, có thể thôi diễn đi ra đại trận hướng đi. Còn có thôi diễn ra một số tương lai tình huống, thiên cơ vực chủ giải thích nói, thiên cơ vực chủ, ta đã hơi chữa trị trở về một điểm, không biết dạng này có thể hay không dùng. Dịch Thiên Vân lấy ra thiên cơ thần phiến đi ra, thiên cơ vực chủ nhìn thấy về sau, con mắt bỗng nhiên trừng một cái, đoạt lấy đến quan sát tỉ mỉ lấy, sau một lát, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân hỏi, cái này là làm sao làm được, trước đó này thiên cơ thần phiến phi thường tàn phá. Hiện tại chí ít khôi phục hơn phân nửa uy lực, cái này ta hơi bỏ ra điểm công phu chữa trị, tính là một loại đặc thù thủ pháp a. Dịch Thiên Vân cười cười nói, không biết dạng này đầy đủ dùng không? Đủ rồi, đầy đủ dùng. Thiên Vân vực chủ, ngươi thật sự là quá kỳ lạ, ở phương diện này kỹ xảo, thật đúng là đặc thù a, liền xem như tạo thiên nhất tộc, sợ là đều không có loại năng lực này. Thiên cơ vực chủ cười to vài tiếng, có thể cầm tới thanh này chữa trị đến thất thất bát bát thần phiến. Tâm tình tự nhiên không giống nhau, cao như vậy đánh giá, để xuyên vân vực chủ chân mày vẫy một cái, nhịn không được nhìn nhiều Dịch Thiên Vân liếc mắt, hắn thật đúng là không ngờ tới sẽ có loại tình huống này, trước đó còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân vô cùng bình thường, hiện tại xem ra, có vẻ như phi thường không tầm thường, chợt thiên cơ vực chủ hợp lại cây quạt, ánh mắt sắc bén nói, vậy thì tốt, hiện tại liền xuất phát, bọn hắn mừng rỡ, cuối cùng phải vào đi cứu người vốn cho rằng là không công mà lui. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể xuất ra chữa trị tốt thiên cơ thần phiến đi ra, để bọn hắn thêm ra mấy phần hy vọng tới. Chợt ở trên trời cơ vực chủ chỉ huy dưới, bọn hắn cấp tốc tới gần cái kia loạn thạch vòi rồng phụ cận, thiên cơ thần phiến ở trên trời cơ vực chủ trong tay, tựa như là sống tới giống như, không ngừng chuyển quay lại, từng đạo ánh sáng không ngừng tràn vào đầu của hắn bên trong. Rất rõ ràng hắn đang điên cuồng thôi diễn về sau tình huống, tại hơi thôi diễn sau đó, hắn cấp tốc hợp lại nói ra, bên ngoài có một vị thủ vệ, bên trong còn có ba vị thủ vệ, đợi lát nữa đánh lén lúc, bên trong thủ vệ lập tức sẽ lao ra hết thảy đều muốn đánh nhanh thắng nhanh, tin tưởng các ngươi đều không có vấn đề gì, bọn hắn đều là gật đầu, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì, thiên cơ thần phiến đã đem về sau tình huống thôi diễn đi ra, mang ý nghĩa bọn hắn đánh lén đi qua lúc, lập tức liền sẽ khiến bên trong chú ý từ đó có thể đoán được, trong này có bốn vị thủ vệ, mà không phải đơn giản một vị thủ vệ, theo sát lấy thiên cơ vực chủ xuất thủ trước nhất, không chút do dự một thanh liền tiến lên, không có cái gì khác chiêu thức, liền là một thanh bay qua, vung lên trong tay thiên cơ thần phiến, trực tiếp hướng thủ vệ kia trảm xuống dưới, bản lề hóa thành lưỡi dao, thẳng trảm mà phía dưới, thủ vệ kia cơ hồ đều không kịp phản ứng, liền bị này thiên cơ thần phiến chém thành hai đoạn. Tuy nói thiên cơ vực chủ tu vi không cao, chỉ có thượng vị thiên thần giai đoạn trước tu vi, nhưng bạo phát đi ra về sau lực lượng, cực kỳ đáng sợ, liền thân vì trung vị thiên thần thủ vệ, giây lát giữa bị miểu sát, Dịch Thiên Vân nhìn ra được, thiên cơ vực chủ vận dụng, không riêng gì tự thân lực lượng, còn có một loại năng lực đặc thù cái kia chính là thiên cơ thần phiến dự phán năng lực, có thể sớm biết đối phương động tĩnh. Trước lúc này, Dịch Thiên Vân còn hung hăng cho hắn gia trì phía dưới chữa trị lực lượng, không có nguyên nhân khác, liền là muốn kiếm nhiều một chút kinh nghiệm, thiên cơ vực chủ hiếu kỳ nhìn liếc mắt, hắn cũng không biết vì sao Dịch Thiên Vân cho chính mình trị liệu, chính mình một điểm thương thế đều không có, vì sao còn chữa thương cho mình, tuy nhiên thiên cơ vực chủ không có có mơ tưởng, mang lấy bọn hắn một mạch sát đi vào, quả nhiên, mới vừa vặn công kích giết chết thủ vệ kia, bên trong liền có ba vị thủ vệ lao ra, là người xâm nhập, nhanh thông báo. Thủ vệ nhìn thấy về sau, cấp tốc lấy ra truyền tin ngọc bội, muốn đem nơi này tin tức cho truyền ra ngoài, tuy nhiên một đạo kiếm quang, so với đối phương bóp nát ngọc bội tốc độ, càng là phải nhanh hơn một đoạn, keng, một đạo lãnh quang lấp lóe, thủ vệ cánh tay không có, đi theo lại là một kiếm trảm xuống dưới, thủ vệ hóa thành thập đoạn, một vị khác thủ vệ, bị một đạo ánh sáng mặt trăng bao phủ, đi theo cấp tốc tan rã, hóa thành một đống tro bụi đến tại vị cuối cùng, một đạo như là xuyên qua tầng mây lãnh quang, sát na hiện lên, xuyên thủng thủ vệ kia đầu, hoàn toàn đều là một chiêu miểu sát, không chút nào dây dưa dài dòng. Đến tại Dịch Thiên Vân, chính là cho bọn hắn gia trì điểm chữa trị lực, để chính mình lấy được kinh nghiệm, chính mình hoàn toàn không có cơ hội xuất Y-52 Uno thủ, tuy nói hắn xuất thủ cũng có thể miểu sát, nhưng hắn đều có thể thu được kinh nghiệm, cũng không cần phải phiền phức như vậy, còn lại vực chủ đều là không hiểu ra sao, vì sao luôn cho chính mình gia tăng chữa trị lực lượng, chẳng lẽ cảm giác đến bọn hắn sẽ đánh lén thất bại, sau đó bị thương sao, tuy nhiên cũng không phải là cái gì đại sự. Bọn hắn liền lười nhắc nhiều lời, dù sao trước mắt đánh nhanh thắng nhanh, mới là trọng điểm chỗ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1688, trong dự liệu. Tại công kích giết chết thủ vệ về sau, lấy thiên cơ vực chủ cầm đầu, cấp tốc hướng mặt trước phóng đi, đồng thời thiên cơ vực chủ không ngừng dùng thiên cơ thần phiến một mực đẩy diễn tiếp. Thiên cơ thần phiến tự nhiên không phải một mực có thể để diễn tiếp, thôi diễn nhiều lần, sẽ tăng lớn hư hao hiệu quả thiên cơ thần phiến xấu thảm như vậy, rất lớn trình độ ngay tại không ngừng thôi diễn, mới đưa đến xấu phi thường nhanh. Đinh, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ đặc thù cứu vãn tạo thiên nhất tộc, thành công hoàn thành nhiệm vụ lấy được thưởng 5.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị, tạo thiên nhất tộc độ thiện cảm thêm 50, đồng thời còn lại vực chủ độ thiện cảm gia tăng 50, một cái đặc thù nhiệm vụ bắn ra ngoài. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền tiếp nhận, coi như không tệ nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tại một đường sông sau khi đi vào, bên trong ngược lại là không có cái gì thủ vệ, chỉ là bọn hắn đối mặt, lại là một cái cực lớn môn, điểm ấy không có ngoài dự liệu, thủ vệ bất quá là chân chính thủ môn, bọn hắn ngay cả đi vào tư cách đều không có, lớn nhiều tình huống dưới, đúng vậy ở chỗ này sung làm thủ vệ trạng thái, có người xâm nhập khi đi tới, liền lập tức truyền tin ra ngoài thôi. Xem ra cần phải đi vào, vẫn là muốn phá hư cánh cửa này mới được, tuy nhiên một khi phá hư cánh cửa này, Tà Hoàng lập tức liền sẽ biết, thiên cơ vực chủ trên dưới dò xét cánh cửa này cũng không phải tạo thiên nhất tộc thủ bút, mà là Tà Hoàng bút tích của mình, phẩm cấp cũng không thấp, có thất bát phẩm thần khắc sư tiêu chuẩn, Tà Hoàng còn hiểu cái đồ chơi này, cũng không lạ thường một số cường giả có năng lực khác, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhất là ác linh tộc thường thường thôn phệ người khác năng lực, có thế tu luyện KMJV đúc sờ ra cao phẩm cấp thần thắc sư, cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Thiên cơ vực chủ, người có thế phá mất cái này phiến đại môn a? Kiếm phong vực chủ dò hỏi, vấn đề không lớn, hơi tốn chút công phu, còn có thể phá mất, chỉ là phá mất về sau, thời gian liền bắt đầu gấp, dù sao tà hoàng bọn hắn chạy tới, tin tưởng sẽ không tiêu bao nhiêu thời gian đến lúc đó, đường chạy trốn chỉ có đầu này, rất có thể chúng ta sẽ lâm vào khổ chiến. Thiên cơ vực chủ nhìn lấy bọn hắn, muốn nghe xem ý kiến của bọn hắn, một khi tiến hành, cái kia liền có khả năng lâm vào khổ chiến, đến tại sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng, vậy thì mặt khác nói, bọn hắn ngược lại là muốn triệu tập nhiều một chút cường giả tới, thế nhưng là tới, bọn hắn thần vực cường giả cơ bản không có, một khi có chuyện gì, vậy bọn hắn thần vực liền sẽ luân hãm, phái quá ít không có ý nghĩa, phái quá nhiều lại sợ xảy ra vấn đề, nhất là nơi này không đơn giản, sợ là dễ dàng xảy ra vấn đề, mấu chốt vẫn là đánh nhanh thắng nhanh, có thể tránh khỏi cùng tà hoàng giao chiến, liền tận lực tránh cho, nói không chính xác bọn hắn còn có thể nhanh lên trốn tới đâu, đều đi tới nơi này, nếu như đều không thử một lần, vậy thật đúng là đi không, nói không chính xác chúng ta xong sau khi đi vào, bên trong tạo thiên nhất tộc còn có thể giúp đỡ, đến lúc đó giết ra ngoài hẳn không phải là vấn đề. Kiếm phong vực chủ suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, nói đúng, nếu là tạo thiên nhất tộc có bộ phận có thể hành động lời nói, thật đúng là có thể giúp đỡ bận bịu. Nguyệt Long vực chủ ở bên cạnh phụ họa nói, tạo thiên nhất tộc bị giam giữ ở bên trong, tà hoàng luôn không khả năng đặc biệt ngược đãi bọn hắn a. Nói thế nào, đây đều là phi thường trân quý, không có khả năng tùy tiện làm loạn. Đi theo đám bọn hắn lại là đưa ánh mắt chuyển dời đến Dịch Thiên Vân trên thân đến, Dịch Thiên Vân một mực đang bên cạnh không nói tiếng nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Vân vực chủ, không biết ngươi có ý nghĩ gì a? Nguyệt Long vực chủ xoay đầu tới dò hỏi, không có ý tưởng gì, chỉ có thể nói vô luận như thế nào, đều muốn liều mạng đem tạo thiên nhất tộc cứu ra, dù sao nếu là tạo thiên nhất tộc bị bọn hắn lợi dụng, một khi tinh thạch bích chướng bị triệt để khống chế, chúng ta nơi này sợ là muốn xong. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, bởi vậy chỉ có thể liều, không có lựa chọn nào khác, nói đúng lắm, đã không có lựa chọn nào khác, có lẽ nguy hiểm là có, nhưng không đem tạo thiên nhất tộc cứu ra, vậy thì không phải là nguy hiểm, mà là bị hủy diệt. Đi theo thiên cơ vực chủ lập tức lấy tay bắt đầu tra nhìn, nhìn xem cái này phiến đại môn như thế nào phá trừ, đang nhìn một vòng mấy lúc sau, rất nhanh khóa chặt lại bên trên trận nhãn, sau đó bắt đầu bài trừ, cái này mới vừa vặn bài trừ lúc, đại môn bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra, đáng chết, đại môn này chỉ cần hơi bài trừ một điểm, lập tức liền sẽ bắt đầu thông báo đi ra, chúng ta chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Thiên cơ vực chủ giận mắng một tiếng, trên tay tốc độ bắt đầu thêm mau dậy đi, hắn còn tưởng rằng bài trừ xong sau, tà hoàng mới sẽ biết, hiện tại xem ra rất nhanh thì sẽ biết, tại bài trừ giây lát giữa, tin tức liền truyền ra ngoài, có thể gặp đến tà hoàng, đã đem tình huống nơi này tăng lên đến cấp bậc cao nhất, một khi có chút việc, lập tức liền sẽ thông báo cho hắn, đáng tiếc chúng ta cũng đều không hiểu thần ấn phương diện nội dung, phẩm cấp lại quá thấp, Nguyệt Long vực chủ bọn hắn đều muốn giúp đỡ, nhưng là bọn hắn cũng đều không hiểu những này, kiếm phong vực chủ yếu đúng vậy luyện kiếm, còn lại một mực không nghĩ, còn lại đều là không sai biệt lắm hoặc là luyện đan, hoặc là đúng vậy chú trọng tu luyện, nhưng không có rộng như vậy hiện, ta tới đi, phương diện này ta hơi hiểu một điểm, Dịch Thiên Vân nói liền đứng ra, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ ra ngoài hỗ trợ, vốn cho rằng thiên cơ vực chủ như vậy đủ rồi, hiện tại vẫn là cần hắn ra tay giúp đỡ, Thiên Vân vực chủ, ngươi ở phương diện này còn có nghiên cứu. Phẩm cấp quá thấp, vậy nhưng không có cách nào bài trừ, cái này cũng phải cần thất bát phẩm thần khắc sư, mới có thể bài trừ, Xuyên Vân vực chủ ở bên cạnh nhắc nhở một câu, nhưng rất nhanh hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thay thế vì ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy bên này, Dịch Thiên Vân cùng thiên cơ vực chủ tựa như là tại trận đấu ai nhanh hơn giống như, điên cuồng bài trừ lấy phía trên trận nhãn hơi sau một chút, bọn hắn phát hiện Dịch Thiên Vân bài trừ tốc độ, thậm chí so với thiên cơ vực chủ nhanh hơn, thiên cơ vực chủ nhìn thấy về sau, đầu tiên là nội tâm chấn động, tuy nhiên cũng không có cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, hắn thấy, có thế chế tạo ra cái kia kinh người khôi lỗi Dịch Thiên Vân, có thế có cao phẩm cấp thần khắc sư tiêu chuẩn, là tương đối bình thường, tại hai người bọn hắn nhanh chóng bài trừ phía dưới, rất nhanh cái này phiến đại môn liền bị phá trừ rơi mất, chỗ hoa thời gian phi thường ngắn, chủ yếu là được lợi tại Dịch Thiên Vân hỗ trợ, mới có thể mau lẹ như vậy, tại bài trừ đồng thời, Tà Hoàng bên kia vừa vặn tiếp thu được tin tức vốn là đang bế quan trong phòng Tà Hoàng, hai mắt lập tức mở ra, toát ra mấy phần lãnh ý, cuối cùng vẫn bị phát hiện đến sao, tuy nhiên vừa vặn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì dê béo, dám lén xông vào địa bàn của ta. Khóe miệng của hắn bên cạnh móc ra cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, một chút cũng sốt ruột hắn đều không có mắng to thứ gì, đúng vậy quay người sau khi ra ngoài, đối phía ngoài thủ vệ nói, cho bản hoàng triệu tập một đội ác thần quân tới, vâng, Tà Hoàng đại nhân. Thủ vệ lập tức liền xuống dưới triệu tập ác thần quân kỳ thực liền là trước kia một nhóm kia cường đại ác linh tộc, đúng vậy một đội nghiêm chỉnh huấn luyện ác thần quân, thủ vệ tại hạ đi về sau. Tà Hoàng vẫn như cũ là không chậm không kính đi ra ngoài, phản phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Dị thế giới săn đầu, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn, chương 1689, tám phẩm thần khắc sư. Dịch Thiên Vân bọn hắn phá vỡ cái này phiến đại môn về sau, một khối đi theo sông đi vào, đập vào mi mắt chính là càng nặng nề một cánh cửa không nghĩ tới sau khi đi vào, còn có thể nhìn thấy mặt khác một cánh cửa, tiếp tục bài trừ, thiên cơ vực chủ một mạch sông đi lên, Dịch Thiên Vân đồng dạng đi theo một khối sông đi lên, đi theo tiếp tục bài trừ tốc độ đồng dạng là bảo tố thăng lên, một đường điên cuồng mãnh liệt phá đi lên. Rất nhanh, cái này phiến đại môn lần nữa bị phát ra ù ù tiếng vang, hướng bên trong từ từ mở ra tuy nhiên thiên cơ vực CTD một dê chủ không kiên nhẫn đánh ra đi qua, vanh một tiếng, đại môn bị một chưởng cho đẩy ra, chợt hiện ra ở trước mắt, lại là một cái buồn nôn đại môn, cùng phía ngoài đại môn không có quá nhiều khác nhau, nhưng trận nhãn vị trí, tự nhiên không giống nhau lắm, còn có, kiếm phong vực chủ bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, làm sao liên tục thiết lập nhiều như vậy phiến đại môn. Nói như vậy, hai cánh cửa lớn cũng rất nhiều, lần này còn tới ba phiến đại môn, đây không thể nghi ngờ là nhiều lắm. Bất quá lần này, thiên cơ vực chủ cùng Dịch Thiên Vân đều không có lập tức bài trừ, mà là dừng lại, làm sao không tiếp tục phá trừ, chẳng lẽ cảm thấy có chút mệt mỏi. Xuyên Vân vực chủ đi tới nghi ngờ nói, Dịch Thiên Vân cùng thiên cơ vực chủ đối mặt liếc mắt, chợt thiên cơ vực chủ nhìn lấy hắn nói ra, vẫn là do trời mây vực chủ nói một chút ý nghĩa a. Ta hoài nghi trong này có cái bẫy rập, có lẽ Tà Hoàng đã nghĩ đến có người sẽ xông tới, bởi vậy phi thường có thể là cố ý thiết kế nhiều như vậy phiến đại môn để cho chúng ta một mực bài trừ xuống dưới, đến lúc đó chờ bọn hắn đến lúc, chúng ta liền sẽ bị vây ở chỗ này, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn giải thích nói, nói như vậy, chẳng lẽ nói bên trong căn bản không có tạo thiên nhất tộc. Xuyên Vân vực chủ cao mày đầu, nếu là một mực bài trừ xuống dưới, lại là không thấy tạo thiên nhất tộc, đây chẳng phải là hố, không. Tạo thiên nhất tộc khẳng định ở bên trong tin tưởng thiên cơ vực chủ đều đã cảm ứng được tạo thiên nhất tộc, Tà Hoàng liền là cố ý làm như vậy, có thể để cho chúng ta cảm giác được tạo thiên nhất tộc sau đó một đường cưỡng ép phá xuống dưới, coi là có thể thừa dịp lấy bọn hắn không có trước khi đến, có thể phá mất hết thảy cứu ra tạo thiên nhất tộc, thật tình không biết, dạng này lại là rơi vào Tà Hoàng trong bẫy, để cho chúng ta một đường phá xuống dưới, sau cùng bài trừ đến đằng sau, tạo thiên nhất tộc không tìm được. Ngược lại chính mình bị vây ở chỗ này ta muốn Tà Hoàng hẳn là muốn phải bắt được càng nhiều tạo thiên nhất tộc, hoặc là bắt lấy một số cùng loại chúng ta loại này người xâm nhập. Dịch Thiên Vân từng đầu cho liệt kê đi ra, suy đoán Tà Hoàng ý nghĩ, bọn hắn biến sắc, kiểu nói này thật đúng là có khả năng đoán chừng rò rỉ ra đến một điểm khí tức, để bọn hắn cảm giác được cái này cùng một kiện giữa trong nhà, mắt thường có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy có tiền ở bên trong, ai ngờ phiến môn phá đi vào lúc. Phát hiện bên trong còn có các loại lồng sắt khóa lại, có thế nhìn lại không thể lập tức có thế sờ đến. Cái này mấy người tại biến đem dẫn dụ bọn hắn đi qua, cốt để bọn hắn lâm vào chính mình thiết kế trong cạm bẫy hoặc là đúng vậy rời đi, hoặc là đúng vậy biết rõ bẫy rập, đều muốn xông vào. Không tệ, ta muốn nói, đúng vậy Thiên Vân vực chủ muốn nói dựa theo chúng ta thần khắc sư thiết kế đến xem, chắc chắn sẽ không thiết kế nhiều như vậy phiến đại môn dạng này không riêng tiêu hao gia tăng, tư nguyên còn đặc biệt đừng lãng phí. Còn không bằng nhiều an bài mấy cái thủ vệ như thế thiết kế chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cố ý ngăn cản xuống dưới, trì hoãn thời gian thậm chí có thể nói, chúng ta bài trừ đến đằng sau lúc, trước mặt khu vực, còn có thể một lần nữa rơi phía dưới một cánh cửa đến, ngăn cản đường lui của chúng ta, Thiên cơ vực chủ xoay đầu nhìn hướng phía sau vách tường, từ hiện tại là nhìn không ra, nếu là nhìn ra được cũng không phải là bẫy rập, chỉ là thông qua suy đoán, rất có thể cùng loại như thế bẫy rập, lấy tà hoàng như vậy âm hiểm ý nghĩ, khẳng định sẽ có tương tự bẫy rập, xem ra chúng ta thật đúng là tiến thối lưỡng nan, rời đi lời nói, vậy thì đi không không rời đi, tạo thiên nhất tộc lại bị vây ở chỗ này, nhìn thấy, lại cứu không ra, kiếm phong vực chủ trên mặt cười khổ. Cái này thật đúng là phi thường khó giải quyết một chuyện, vậy chúng ta bây giờ là rời đi, còn tiếp tục. Bọn hắn đối mặt liếc mắt, có trời mới biết bài trừ cái này một cánh cửa, đằng sau còn có hay không đại môn, cái này sẽ cho người xâm nhập một loại tâm lý, nói không chính xác lần tiếp theo, liền có thể bài trừ hoàn tất, tìm tới tạo thiên nhất tộc đâu. Đương nhiên là tiếp tục, Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, tà hoàng coi là chính mình đã tính trước, có thể đem người xâm nhập đều cho chặn lại. Vậy chúng ta tự nhiên không thể để cho hắn toại nguyện nhất là bây giờ ra ngoài, đoán chừng bên ngoài đồng dạng có bẫy rập, ta muốn tà hoàng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, liền để người xâm nhập rời đi, đúng. Chính là muốn tiếp tục phá xuống dưới, đều đến một bước này, chỉ có thể tiếp tục phá đi xuống cái này tỉ thí dưới, nhìn xem đến tột cùng là chúng ta bài trừ đến tốc độ nhanh, vẫn là bọn hắn chạy tới tốc độ nhanh, thiên cơ vực chủ hoàn toàn chính xác khó chịu, tại biết như thế bẫy rập về sau. Ngược lại muốn tiếp tục bài trừ xuống dưới, đây chính là hắn quật cường, hết lần này tới lần khác không muốn để cho tà hoàng đạt được, vậy còn chờ gì? Chúng ta một khối phá nó. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, bất quá ta đến hơi chuẩn bị một chút, ta sẽ để cho tà hoàng biết, có chút mưu kế đứng trước sức mạnh tuyệt đối, là không có nửa điểm ý nghĩa, đi theo hắn liền nhắm mắt lại, không biết đang làm những gì, thiên cơ vực chủ bọn hắn đối mặt liếc mắt, cũng không biết Dịch Thiên Vân muốn làm những gì. Nhưng nghe Dịch Thiên Vân khẩu khí, giống như có cái gì đặc thù kế hoạch giống như, bất quá bọn hắn lựa chọn tin tưởng Dịch Thiên Vân, liền chờ ở bên cạnh lấy Xuyên Vân vực chủ không biết Dịch Thiên Vân muốn làm những gì, nhưng suy nghĩ dưới, cuối cùng vẫn đợi tại bên cạnh, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân còn có thể làm ra manh mối gì đến, cho ta thăng cấp, đinh, thành công thăng cấp thần khắc sư vì bát phẩm, khấu trừ một mảng lớn điên cuồng giá trị về sau, thành công để thần khắc sư thăng cấp làm bát phẩm tầng thứ. Khoảng cách cửu phẩm chỉ có cách xa một bước, một khi thăng cấp làm cửu phẩm, cái kia chính là mát cấp, đến lúc đó đúng vậy trong cái thế giới này, đệ nhất thần khắc sư đến tại có hay không còn lại cửu phẩm tầng thứ, có lẽ là có, chí ít cùng bọn hắn là đặt song song tại một cái cấp độ trúng, tại thăng cấp hoàn tất về sau, linh hồn của hắn cường độ tăng lên một mảng lớn, đúng là một hơi bước vào hạ vị thiên thần tầng thứ. Bực này bay vọt về chất, ngược lại là trong dự liệu. Trước đó thăng cấp thần khắc sư lúc, đều có tương tự biến hóa, lần này có thế có biến hóa như thế, cũng không làm sao lạ thường. Có thể, chúng ta bây giờ liền bắt đầu phá trừ đi, Dịch Thiên Vân đứng dậy, hướng cái này phiến đại môn trước mặt đi đến, thiên cơ vực chủ, ta vừa rồi sử dụng một điểm bí thuật, có thế tăng tốc bài trừ bí thuật từ tại tiêu hao tương đối nhiều, bởi vậy đoán chừng tiếp tục không được quá lâu, bất quá vẫn là từ để ta giải quyết đi, dạng này sẽ khá mau lẹ một điểm, thành. Liền từ Thiên Vân vực chủ đến định đoạt, Thiên Cơ vực chủ không nói nhảm, hắn còn muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân có biện pháp nào, có thể nhanh chóng bài trừ nơi này tình huống đặc biệt, kỳ thực Dịch Thiên Vân vừa rồi chỉ là giả trang một chút mà thôi, cốt để bọn hắn coi là mình tại chuẩn bị thứ gì, trên thực tế căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đúng vậy một mạch xông đi lên là được rồi, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1690, bọn hắn mới là cản trở. Dịch Thiên Vân tại sau khi chuẩn bị xong, trực tiếp một thanh vọt tới cái này phiến đại môn trước mặt, trên tay tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lập tức tăng lên hơn 100 lần tốc độ. Hưu, chớp mắt giữa mấy cái trận nhãn bị phá trừ, cái này tốc độ là trước đó hơn 100 lần nhanh chóng, nhanh đến để thiên cơ vực chủ đều mắt choáng váng. Hắn biết trận pháp này có bao nhiêu khó phá trừ. Nhưng tại Dịch Thiên Vân trước mặt tựa như là nhổ củ cải giống như, từng cái nhẹ nhõm khứ trừ, quá, quá nhanh, bọn hắn đều nhìn sợ ngây người, tuy nói Xuyên Vân vực chủ bọn hắn không tu luyện thế nào qua thần khắc sư, nhưng nói thế nào đều là gặp qua. Huống hồ đê phẩm cấp thần ấn, bọn hắn vẫn có thể nhẹ nhõm nắm giữ, chờ tu vi cường đại tới trình độ nhất định lúc, tu luyện những vật khác, vẫn là vô cùng nhanh chóng đến tại phẩm cấp, vậy khẳng định là sẽ không quá cao, càng là cao phẩm cấp. Thì càng khó tu luyện, đây là tất nhiên kết quả, bọn hắn không có nhiều như vậy tinh lực nhưng hoa, bởi vậy cũng chỉ có thể tu luyện tới tương đối thấp tầng thứ tỷ như ba tứ phẩm tầng thứ, vẫn là rất nhẹ nhàng. Đến tại càng cao tầng thứ, bọn hắn liền không thể ra sức, trừ phi đầu nhập càng nhiều tinh lực. Bởi vậy bọn hắn phẩm là không có cao như vậy, nhưng bọn họ cũng đều biết độ khó như thế nào bài trừ tốc độ nhanh như vậy, liền để bọn hắn sinh mục kết thiệt, trước đây chưa từng gặp. Cái này tốc độ, so với trước đó phải nhanh hơn nhiều lắm, đến tột cùng là bí thuật gì, có thể tăng lên cao như vậy tốc độ. Thiên cơ vực chủ hai mắt lấp lóe, đối dịch thiên vân hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc, tương ứng, bọn hắn đồng dạng lo lắng dịch thiên vân tiêu hao đến như thế nào, nhanh như vậy tốc độ, bài trừ khẳng định phi thường tiêu hao a. Đáp án là khẳng định, tuy nhiên tiêu hao bất quá là điên cuồng giá trị dịch thiên vân bản thân là không có cái gì tiêu hao, ngược lại bài trừ thần ấn có thể thu được không ít điểm kinh nghiệm cùng độ thuần thục, rất nhanh, không đến một lát, đại môn này liền triệt để bị phá trừ, dùng thời gian cũng không bằng trước đó 1/10, liền nhẹ nhõm phá trừ đi. Đại môn bị bài trừ về sau, lập tức bị dịch thiên vân một bàn tay đẩy ra đi theo đập vào mi mắt, vẫn là một phiến đại môn, quả nhiên là bẫy rập, làm xong một tầng về sau, còn có một tầng. Dịch thiên vân không có phàn nàn thứ gì, những này đều trong dự liệu, hắn tiếp tục một thanh sông đi lên, lấy cực nhanh tốc độ tiếp tục bài trừ xuống dưới, rất nhanh đại môn lần nữa bị phá trừ. Thấy thiên cơ vực chủ bọn hắn trợn mắt hốc mồm, mặc dù trước khi nói nhìn qua, nhưng bây giờ vẫn là nhìn không ngán, vẫn là sẽ bị chấn động đến. Cái này tốc độ thật là quá rung động, theo bọn hắn nghĩ, cả cái thần vực sợ là không có người nào bài trừ tốc độ, có thể so sánh dịch thiên vân phải nhanh a, trừ phi tu vi rất mạnh, đạt tới thần đế cấp bậc. Tuy nhiên đây không phải là phá trừ, mà là một bàn tay đập nát, đại môn mở ra, sau đó lại là mặt khác một phiến đại môn. Chợt dịch thiên vân tiếp tục bài trừ xuống dưới, liên tục bài trừ hai cánh của lớn về sau, cuối cùng tại phía trước không có đại môn đập vào mi mắt chính là một giữa phòng giam, ở bên trong giam giữ lấy không ít tạo thiên nhất tộc, những này tạo thiên nhất tộc cả đám đều bị cố định ở trên vách tường, không có cách nào động đậy, tuy nhiên nhìn tình huống cũng còn đi, chí ít không có bị ngược đến phi thường thảm. Tại đại môn bị phá vỡ về sau, bọn hắn nhao nhao xoay đầu nhìn qua, còn tưởng rằng là tà hoàng khi đi tới. Phát hiện xông tới vậy mà không phải ác linh tộc, thiên cơ vực chủ lúc đi vào, xoay đầu hướng bốn phía xem xét, sắc mặt âm trầm, tuy nói bọn hắn không có bị ngược đãi, nhưng tình huống cũng không khá hơn chút nào, các loại tinh huyết bị rút, đều là kẹt tại một cái rất hợp lý điểm, bởi vậy tình huống của bọn hắn cũng còn tính tốt đẹp, cái này mang ý nghĩa bọn hắn biến thành súc sinh giống như, một mực bị để đặt ở chỗ này nuôi, không có cách nào động đậy, mấy người hơi khôi phục một điểm, liền sẽ bị rút một điểm tinh huyết. Điểm ấy cùng trước đó dịch thiên vân gặp được ác linh tộc không sai biệt lắm, không hề khác gì nhau, chỉ cần là hy hữu, hơn nữa còn rất có ích lợi, bọn hắn đều sẽ dùng loại biện pháp này khống chế lại, một chút như vậy điểm vỗ béo bọn hắn, sau đó lại một chút xíu rút khô máu tươi của bọn hắn. Nơi này bền vững trên phòng bố trí thần ấn, độ khó vẫn như cũ rất cao, bài trừ cũng cần một đoạn thời gian, thiên cơ vực chủ còn xem xét đến, nơi này bền vững trên phòng hữu thần ấn, bài trừ độ khó còn không thấp. Khó trách tà hoàng yên tâm như thế, một đường bài trừ xuống tới, cũng không biết muốn hoa bao nhiêu thời gian. Chỉ tiếc, hắn yên tâm là sai lầm, dịch thiên vân đều không nói gì, một thanh liền nhào tới, tiếp tục điên cuồng bài trừ, nhìn như cực kỳ kiên cố thần ấn, giây lát giữa liền bị phá trừ rơi. Thiên cơ vực chủ bọn hắn đi theo vào, bắt đầu đem bên trong tạo thiên nhất tộc cho cứu được, chỉ là khóa lại tạo thiên nhất tộc xiềng xích, đồng dạng có thần ấn trấn áp, muốn bài trừ, điểm ấy liền từ thiên cơ vực chủ để phá trừ. Hoặc là kiếm phong vực chủ bọn hắn mạnh mẽ dùng ngoại lực bài trừ, dù sao những này xiềng xích diện tích không có lớn như vậy, cùng loại đồ phòng ngự một loại, hơi tăng lớn thêm chút sức độ, vẫn có thể bài trừ rơi. So với phiến nặng nề đại môn, muốn nhẹ nhõm không ít, dù sao đại môn có thế khắc thần ấn càng nhiều, bài trừ càng thêm khó khăn. Dịch thiên vân trước mắt đúng vậy, trước lấy mở cửa làm chủ, trước tiên đem tất cả đại môn cho bài trừ về sau, lại đem người cho cứu ra, nhất là dạng này cũng có thể để xuyên vân vực chủ bọn hắn có việc có thể làm, chí ít sẽ không ở bên cạnh chỉ ngây ngốc chờ lấy. Toàn bộ trong lồng giam, đại khái bên trên có 10 cái phòng giữa, trong mỗi cái phòng mặt bị giam giữ lấy tầm 10 người, tổng cộng đúng vậy hơn 100 tạo thiên nhất tộc, số lượng này cũng không tính nhiều, có lẽ có bộ phận đã bị tàn giết chết, bởi vậy mới sẽ như thế chí ít. Tuy nhiên tạo thiên nhất tộc vốn là không nhiều, càng là nghịch thiên chủng tộc, số lượng thì càng thưa thớt. Rất nhanh dịch thiên vân liền toàn bộ phá trừ đi, sau đó bắt đầu giải cứu tạo thiên nhất tộc, tay của hắn cứ như vậy tại dây sắt bên trên liên tục điểm 2 điểm, nhìn như điểm 2 điểm, trên cờ FLQ thực tế đều đã điểm tốt mấy trăm lần, phía trên thần ấn lập tức bị phá trừ rơi, đinh, dây sắt rơi dưới, bị cố định ở phía trên Tạo Thiên nhất tộc sụi lơ xuống tới, ngồi dưới đất, hơi khôi phục một chút, chuẩn bị một khối chạy đi. Dịch Thiên Vân ném câu nói tiếp theo về sau, tiếp tục cho những người khác phá trừ, dẫn bọn hắn chạy đi rất đơn giản, đều thu nhập vật sống trong không gian là được rồi, độ khó không lớn. Cảm ơn, Tạo Thiên nhất tộc không biết nói những lời gì tốt, đúng vậy 10% cảm kích Dịch Thiên Vân, hiện tại cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này mà đã xong. Tại Dịch Thiên Vân bài trừ dưới, rất nhanh có lấy hơn phân nửa Tạo Thiên nhất tộc được giải cứu ra, còn lại phần nhỏ đều là Xuyên Vân vực chủ bọn hắn bài trừ. Không thể không nói Dịch Thiên Vân tốc độ thật là quá nhanh, còn lại 4 người đều đỉnh không lên Dịch Thiên Vân một người, toàn bộ giải cứu hoàn tất, hiện tại liền có thể chạy đi. Dịch Thiên Vân sâu thở ra một hơi, không thể không nói tiêu hao vẫn còn lớn, nhất là tinh thần lực phương diện, cũng may hắn đột phá đến hạ vị thiên thần tinh thần lực, không phải vậy còn đúng là không có cách nào kiên trì lâu như vậy. Thiên Vân vực chủ, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta mặt nào đó ai cũng không phục, liền phục ngươi. Xuyên Vân vực chủ hiện tại cũng là tràn đầy rung động, trước đó còn cảm thấy Dịch Thiên Vân cản trở, hiện tại xem ra hoàn toàn bọn hắn tại cản trở, không có giúp đỡ được gì, căn bản liền ở bên cạnh nhìn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Cầu mọi người đánh giá CVT 910.